Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tê, Ử Tuyển đang lớn tiếng trách móc tiểu thái giám. Bị một cái tát bất ngờ này đánh cho choáng ngợp. Ninh Hiên lắc lắc tay bị chấn đến tê dại. Nếu ngươi không hiểu cái gì gọi là tôn ti, bổn cung liền đến dạy ngươi. Ta vì tôn ngươi ti. Chấm chấm. Ninh Hiên đứng sau lưng đối diện với ánh mặt trời. Ánh mặt trời kéo dài bóng dáng cô. Quanh người cô mạ một tầng kim quang. Tựa như một con kim phượng hoàng đang muốn dương cánh phi minh. Luận thân phận, ta là quý phi. Người bất quá chỉ là một quý nhân nho nhỏ. Luận ra thế bổn cung phụ thân là đương triều tể tướng quyền khuynh triều dã. Ca ca bản cung là trấn quốc đại tướng quân. Phụ thân ngươi bất quá chỉ là một binh bộ thượng thư nho nhỏ. Luận đế sủng, hoàng thượng ngay cả thương hiệu của ngươi cũng chưa từng lật qua. Câu cuối cùng khinh bỉ khinh miệt tất cả. Nàng muốn cùng nàng so với quyền thế. Vậy nàng liền để cho nàng biết cái gì gọi là chân chính lấy quyền áp người. Chuyện gì ở đây hô to gọi nhỏ. Tiếng nam uy nghiêm trầm ổn vang lên. Hoàng thượng. Lúc này Chu Đê, Ục Tùy hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nũng nịu khẽ gọi, nước mắt trong suốt, từ khi nàng tiến cung tới nay ngay cả mặt hoàng thượng cũng không thấy. Vốn nghĩ Lạc Xanh được sủng ái, nó đi theo bên cạnh nàng cũng có thể chia một hai vinh sủng. Tiếp nhận nàng cũng là không dùng được. Hôm nay là một cơ hội tốt, nếu có thể mượn việc này chọc hoàng thượng thương tiếc, có đau không? Chu Đê, Ục Tùy cho rằng lời này của hoàng đế là quan tâm nàng. Ngữ khí càng thêm hờn dỗi. Hoàng thượng đều là súc sinh này sợ tới mức thần thiếp tâm can lúc này còn đau đâu. Cùng lúc đó Ly Uyên đi đến bên cạnh Ninh Hiên cầm ngọc thủ của nàng lật nhìn trái phải. Loại công việc thô lỗ này để cho hạ nhân đến làm là tốt rồi. Bị thương tay cũng không có lời. Chu Thế Tùy, lúc này nàng thật sự khóc lên. Hoàng thượng, lần gọi này, rốt cục để Ly Uyên bố thí cho nàng một ánh mắt. Hoàn toàn bất đồng với nhu tình mật ý khi nhìn Ninh Hiên. Người có biết đó là hồ ly của trẫm không? Cứ nhiên mắng hồ ly của hoàng thượng là súc sinh, là ngại đầu nhiều sao? Sắc mặt Chu Tê, Ử Tùy đột nhiên biến đổi, cuống quýt quỳ xuống đất. Hoàng thượng, thần thiếp không biết đó là hồ ly của hoàng thượng. Hồ ly của quý phi ngươi liền mắng được sao? Ly Uyên hỏi ngược lại. Hoàng thượng, tha cho thần thiếp đi. Thần thiếp biết sai rồi. Tiếp tục dây dưa ngược lại gia tăng tức giận của hoàng đế. Còn không bằng lập tức nhận sai. Hoàng thượng tha cho muội muội đi. Muội muội tuổi còn nhỏ. Lạc Xanh ôn nhu khuyên nhủ. Nửa ngồi xổm hành lễ giúp Chu Đê, Ục Tùy cầu tình. Ly Uyên lúc này mới nhìn thấy. Tia, ên tay Lạc Xanh có một vết cào cực sâu. Không khỏi mềm giọng, hồ ly này bắt, hồi hoàng thượng, hồ ly này chỉ là ở trong phòng nhốt lâu. Thả lỏng thân hình càng có thể gợi lên đê, ục vọng bảo hộ của một nam nhân. Thôi, tối nay chậm đi ngươi. Vậy ngươi xem một chút. Sắc mặt Chu Tê, Ử Tùy dữ tợn, nàng đắc tội quý phi cũng chỉ làm áo cưới cho Lạc Xanh. Chu quý nhân liền quỳ gối trong ngự hoa viên này tự mình trưởng miệng. Khi nào mặt sưng lên khi nào trở về đi. Ban đêm, Ninh Hiên bình lui cung nhân chỉ mặc một bộ áo lót ngồi tia, ên ghế gỗ lê nhỏ. Nâng má nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trong suốt, ánh trăng sáng như một chiếc áo dài trắng. Giải ngân hà xuyên qua bầu trời đêm. Phảng phất như trực tiếp mặt đất. Gió nhẹ thổi qua. Ngược lại làm cho người ta có chút ớn lạnh. Cách chương.